Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 44 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kể từ sau khi bước lên du thuyền, Đường Nhật Khanh vẫn cười khi đối mặt với sự dây dưa không ngừng và nói chuyện không lựa lời của người đàn ông kia. Ánh mắt lướt nhanh qua đám người một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Danh Chính đâu. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vọng đến một giọng nói ôn hòa, Khanh Khanh. Đường Nhật Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Lục Nghiêu đang đi về phía cô. Anh ta bước nhanh tới và giơ cánh tay tự nhiên đẩy người đàn ông bên cạnh kia ra, mỉm cười hỏi, Tiểu Mạnh. Anh làm cái gì vậy? Vẻ mặt của người đàn ông kia trầm xuống, có vẻ như hơi lúng túng, cười ha hà vài tiếng nói. Tôi chỉ muốn đến cảm ơn người có công lớn lần này thôi. Lục Nghiêu cười nhưng giọng điệu lại có chút cứng rắn. Cô ấy đã nhận được lòng biết ơn của anh rồi, anh có thể đi. Người đàn ông bị gọi là Tiểu Mạnh mỉm cười, liếc nhìn Đường Nhật Khanh, sau đó lập tức xoay người rời đi. Đợi anh ta đi xa, lúc này Lục Nghiêu mới xoay người lại, nhìn Đường Nhật Khanh với vẻ áy náy khẽ nói. Thật ngại quá. Anh ta nổi tiếng đa tình ở công ty của chúng tôi. Vừa nhìn thấy người đẹp thì không kiềm chế được, muốn tới gần nói vài câu. Nhưng anh ta chỉ dám nghĩ chứ không dám làm đâu. Em đừng có để ý. Đường Nhật Khanh mỉm cười. Không sao. Lục Nghiêu khẽ gật đầu, đúng lúc nhắc nhở. Tuy bữa tiệc mừng công lần này là do hai công ty chúng ta cùng tổ chức, nhưng cũng mời rất nhiều người bên công trình dự án, đủ loại người nên tương đối hỗn loạn. Em phải cẩn thận đây. Cảm ơn đàn anh đã nhắc nhở em. Em sẽ chú ý. Đường Nhật Khanh mỉm cười đáp lại, vừa ngước mắt liền đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu im lặng một lát rồi hơi cong môi nói khẽ, hôm nay em rất đẹp. Đường Nhật Khanh mỉm cười và đang muốn nói gì đó khi lơ đãng ngước mắt lại thấy Bùi Danh Chính đang đứng nói chuyện cùng hai ba người đàn ông cách chỗ cô không xa. Anh đang nhìn thẳng về phía bên này. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, vội vàng mở miệng nói với Lục Nghiêu. Thật ngại quá, em không tiếp chuyện được với anh rồi. Cô nói xong bước nhanh về phía Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính thấy cô đi tới, anh nói qua loa vài câu với người ở bên cạnh. Sau đó cũng bước nhanh về phía cô. Vừa tới gần, anh đã giơ tay ra, ôm lấy thắt lưng của người phụ nữ và kéo cô tới gần mình mà chẳng hề e ngại. Anh cúi đầu, khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút bất mãn. Sao vừa rồi em không tới tìm anh? Đường Nhật Khanh cong môi nhìn anh cười cười. Em cũng chỉ vừa mới nhìn thấy anh thôi. Thấy người phụ nữ mỉm cười, trong giây lát khó chịu trong lòng Bùi Danh Chính lập tức tan thành mây khói. Anh giơ tay nắm nhẹ lấy cái cằm của người phụ nữ, khẽ cười nói. Nhưng tại sao anh chỉ liếc mắt đã thấy em chứ? Bên cạnh có người đi qua đi lại, Bùi Danh Chính nói chuyện lại chẳng hề e ngại. Dù anh nói chuyện vừa phải nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe được rõ ràng. Đường Nhật Khanh nghe thấy bên cạnh vọng đến tiếng cười khẽ thì gương mặt chợt nóng bừng, vội vàng đứng thẳng người và kéo dài khoảng cách giữa hai người. Sắp bắt đầu rồi đấy, anh nhanh đi chuẩn bị đi, còn lên bục phát biểu nữa. Không vội, anh ở cùng với em một lát. Bùi Danh Chính nói xong, ôm người phụ nữ bên cạnh, bước thẳng sang bên cạnh. Bùi Danh Chính đi tới ghế sofa trong khu nghỉ bên cạnh, khẽ dặn dò. Tối hôm nay anh sẽ rất bận rộn, có thể sẽ không ở bên cạnh em được, em đừng có chạy loạn. Có chuyện gì thì phải lập tức liên hệ với anh đấy, biết không? Đường Nhật Khanh mỉm cười gật đầu. Em biết rồi. Trong mắt thoáng ánh lên vẻ nuông chiều, Bùi Danh Chính đột nhiên nghiêm túc nói. Anh còn có một yêu cầu khác, không cần để ý tới sự bắt chuyện của người khác phái. Anh vừa dứt lời, dường như thấy còn chưa đủ lại nói thêm một câu. Tốt nhất, ngay cả người cùng giới tới bắt chuyện thì cũng đừng có để ý. Nghe người đàn ông nói vậy, Đường Nhật Khanh không hiểu sao lại thấy buồn cười. Cô khẽ gật đầu, cười nói. Được rồi, em nghe anh hết. Chờ lát nữa em sẽ ở cùng với Vãn Vãn. Như vậy anh hẳn là yên tâm rồi chứ. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, gương mặt cuối cùng mới có chút tươi cười. Được. Bùi Danh Chính là phía tổ chức tiệc mừng công lần này, tất nhiên sẽ luôn bận rộn. Cô ghét các loại xã giao nhàm chán và các loại bữa tiệc như thế này. Đối mặt với trường hợp có thể tránh uống rượu, cô tất nhiên là tránh không kịp. Thật may lần này cô cố ý tranh thủ một suất cho Giang Vãn Vãn vào đây. Như vậy, sẽ có người ở cùng với cô sẽ không quá mức nhàm chán. Bùi Danh Chính chuẩn bị đọc diễn văn nên phải rời đi. Sau khi anh đi rồi, Đường Nhật Canh lập tức tìm kiếm bóng dáng của Giang Vãn Vãn trong đám đông. Nhưng ai biết ở đây quá đông người, cô tìm một vòng vẫn không tìm được. Rơi vào đường cùng, cô không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho cô ta. Vãn Vãn, cậu ở đâu vậy? Cậu đã vào hội trường chưa? Tớ vừa mới vào xong, ở đây đông người quá. Đầu kia truyền đến tiếng thở hổn hển của Giang Vãn Vãn. Sau đó cô ta đột nhiên cao giọng nói, Nhật Khanh, tớ thấy cậu rồi. Có phải cậu mặc chiếc váy lụa dài màu vàng không? Cậu cứ đứng yên ở đấy nhé, đừng có đi đâu cả, tớ sẽ tới chỗ của cậu. Điện thoại đột nhiên bị cúp, Đường Nhật Khanh vẫn mờ mịt nhìn lướt qua đám người, nhưng nhìn một lượt vẫn không tìm thấy được. Đột nhiên vai cô chợt nặng, bên tai truyền đến tiếng cười của Giang Vãn Vãn. Nhật Khanh! Đường Nhật Khanh chợt quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Giang Vãn Vãn mặc chiếc váy màu hồng nhạt đứng phía sau. Vãn Vãn, cậu đẹp quá! Giang Vãn Vãn cười hì hì, làm sao mà đẹp bằng cậu được chứ? Trong cả đại sảnh, cậu là bắt mắt nhất đấy. Tớ chỉ vừa liếc mắt, đã nhìn thấy cậu rồi. Cô ta vừa nói, còn vừa tới gần Đường Nhật Khanh, ghé sát bên tai cô thì thầm. Tớ phải mượn cái váy này của chị tớ đấy. Hai người vừa nói vừa cười, cũng quên mất thời gian. Bất giác đã tới lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu, Bùi Danh Chính và Lục Nghiêu cùng đi lên bục đọc diễn văn. Chào mọi người, cảm ơn các vị đã tranh thủ thời gian tới tham gia tiệc mừng công của hôm nay. Công trình dự án lần này là lần đầu tiên tập đoàn Bùi Thị chúng ta hợp tác với bất động sản Lâm Dụ. Tôi là một bên hợp tác, rất chờ mong vào lần hợp tác này của chúng ta. Bài diễn văn mở màn không tránh được, phải có vài lời công thức, khách sáo. Nhưng Bùi Danh Chính ở trên bục vẫn chói mắt như vậy. Đường Nhật Khanh hơi nheo mắt nhìn người đàn ông trên bục, khóe miệng vô thức cong lên. Giang Vãn Vãn ngồi ở bên cạnh cũng giả sức càn quét đống bánh ngọt đầy bàn. Khi nhìn thấy ánh mắt này của Đường Nhật Khanh, cô ta không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng. Đường Nhật Khanh nghe được tiếng cười khẽ bên cạnh, quay đầu nhìn Giang Vãn Vãn với vẻ khó hiểu hỏi. Sao vậy? Cậu cười cái gì thế? Giang Vãn Vãn nói rất khẳng định. Ánh mắt cậu nhìn Tổng Giám Đốc Bùi tràn ngập ái mộ, không thể che giấu được. Đừng có nói nhảm nữa, cậu ăn thức ăn của mình đi. Gò má của Đường Nhật Khanh nóng lên, giả vờ nghiêm mặt. Giang Vãn Vãn cười không ngừng, ánh mắt mờ ám nhìn Đường Nhật Khanh. Trong lúc hai người đang trêu đùa nhau thì bên bài diễn văn đã kết thúc. Trong đại sảnh đã náo nhiệt trở lại. Ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, Giang Vãn Vãn hào hứng nói. Đúng rồi, Nhật Khanh, tớ nghe nói trên du thuyền này có mấy phòng giải trí, karaoke, khiêu vũ, quán cà phê, bia gì đó, đều có hết. Còn có thể lên trên bong thuyền ngắm cảnh đêm, cậu muốn chơi cái nào trước? Đường Nhật Khanh còn chưa kịp nói gì, đột nhiên thấy có hai người đối diện đang đi về phía các cô. Hồ Nguyệt Như mặc chiếc váy dạ hội màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Tiểu Lưu đi theo bên cạnh cô ta. Hồ Nguyệt Như liếc mắt nhìn các cô từ trên xuống dưới rồi hừ lạnh nói. Chớ có tưởng phủ thêm một lớp da thành phượng hoàng, không ngờ vẫn chỉ là gà rừng. Giang Vãn Vãn ngẩn người và nhìn xung quanh, lúc này mới hiểu người này đang nói các cô. Cô ta lập tức nổi giận hỏi thẳng. Cô nói ai đó chứ? Cô ta đang muốn xông tới thì đột nhiên bị Đường Nhật Khanh kéo cánh tay lại. Vãn Vãn, cậu đừng kích động. Giang Vãn Vãn tức giận nói. Nhưng rõ ràng cô ta vừa mới mắng chúng ta mà. Hồ Nguyệt Như nhướng mày, trong mắt đầy vẻ xem thường. Nói đúng hơn là các người, một kẻ là bình hoa, một kẻ là đồ bỏ đi. Ở đây giả vẻ danh giá cái gì chứ? Giang Vãn Vãn mắng lại chẳng thèm khách sáo. Vậy thì cũng vẫn còn hơn cô. Đúng là mắt chó coi thường người. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn Hồ Nguyệt Như, trong lòng hiểu rõ cô ta chỉ sợ thiên hạ không loạn, so với dây dưa mắng chửi với cô ta còn không bằng thức thời tránh đi. Chúng ta đi thôi. Cô kéo Giang Vãn Vãn đi qua một bên, lạnh lùng ném lại một câu, coi như mới vừa nghe chó sủa đi. Hồ Nguyệt Như nghe được câu này thì gương mặt tái mét. Cô ta thấy Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn đã đi xa, ngại vì bên cạnh có nhiều người nên không mở miệng chửi rủa nữa, nhưng hai tay thả bên người bất giác siết chặt lại. Từ sau khi công khai kết quả đấu thầu, Tiêu Nhạc Phi vẫn chưa tìm tới cô ta. Trong lòng Hồ Nguyệt Như hiểu rõ, biết anh ta chắc hẳn là không vui vì không giành được dự án lần này. Bởi vậy, cô ta cũng giận chó đánh mèo, trút hết tất cả oán trách và không vui lên trên người của Đường Nhật Khanh. Cô ta nhìn theo bóng dáng của Đường Nhật Khanh dần xa, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Cô ta quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính bị đám người vây quanh, bận không thể thoát ra được, thì trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Trong trường hợp đông người như thế này, Bùi Danh Chính lại không ở bên cạnh Đường Nhật Khanh, cô ta có cơ hội chỉnh cô. Như vậy, cho dù không thể thay đổi được kết quả đấu thầu, nhưng ít nhất có thể chút giận cho Tiêu Nhạc Phi, dù sao cũng tốt hơn cô ta không làm gì cả. Sau khi đã hạ quyết định, Hồ Nguyệt Như bước thẳng sang bên cạnh. Tiểu Lưu ở bên cạnh lập tức đi theo, hỏi dò: "Chị Nguyệt Như, chị muốn đi đâu vậy?" Hồ Nguyệt Như khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Tôi có việc, cô không cần đi cùng với tôi." Cô ta nói xong, lại bước nhanh hơn, vội vàng xuyên qua đám đông. Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn đi qua đại sảnh, tới trên boong thuyền. Trong giây lát, tầm mắt thoáng hơn, nhìn mặt trăng sáng treo trên bầu trời, còn có biển rộng với những gọn sóng sáng lấp lánh phía xa. Tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều, những gì không vui vừa xảy ra cũng bị cô ném ra sau đầu. Giang Vãn Vãn hưng phấn nhảy nhót trên boong tàu. "Tôi nghe nói đợi đến 9 giờ còn có bắn pháo hoa đấy, chắc chắn sẽ đẹp siêu cấp luôn." Đường Nhật Khanh mỉm cười khẽ nói: "Vậy đến lúc đó chúng ta cùng xem." "Thôi đi, đến lúc đó cậu nhất định sẽ ở bên cạnh tổng giám đốc Bùi, tớ sẽ chẳng thèm làm bóng đèn đâu." Nghe Giang Vãn Vãn nói 3 năm câu không rời khỏi Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh vừa bất lực lại buồn cười, giơ tay lên vỗ nhẹ vào đầu của cô ta. "Cậu còn nói lung tung nữa, tớ sẽ bảo tổng giám đốc Bùi trừ tiền thưởng của cậu đó." Hai người nói cười cười, đứng ở trên boong tàu hơn 20 phút, cảm giác trời càng lúc càng lạnh, lúc này mới định quay về đại sảnh. Bọn họ vừa đi tới cửa đại sảnh, một người phục vụ mặc áo đuôi tôm đã đi tới, nhìn Đường Nhật Khanh hỏi: "Xin hỏi cô là cô Đường Nhật Khanh sao?" Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu: "Đúng là tôi, sao vậy?" Người phục vụ một mực cung kính nói: "Ngài Bùi có chuyện tìm cô, mời cô đi theo tôi một chuyến." Đường Nhật Khanh ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu và nhìn Giang Vãn Vãn ở bên cạnh khẽ nói: "Cô chờ tôi ở đại sảnh, lát nữa tôi sẽ xuống tìm cô." Giang Vãn Vãn cười mờ ám, dùng tay ra hiệu ok với cô. Đường Nhật Khanh mỉm cười và đi theo người phục vụ sang bên cạnh. Đi qua hành lang, gặp một cầu thang đi xuống. Sau khi đi xuống cầu thang, cô gần như không nhìn thấy bóng người nào nữa. Đường Nhật Khanh theo người phục vụ đi qua hành lang vừa dài vừa hẹp, không hiểu lại thấy bất an. Cô đi càng lúc càng chậm, hít sâu một hơi rồi mở miệng hỏi: "Anh xác định là Bùi Danh Chính tìm tôi chứ?" "Đúng." Mặt của người phục vụ vẫn không đổi sắc, gật đầu, dẫn theo cô đi tới cửa phòng trong cùng. Anh ta đẩy cửa ra và đưa tay ra hiệu mời Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh hơi do dự nhưng vẫn bước vào. Khi đi tới cửa, nhìn cửa căn phòng tối đen như mực, cô còn chưa kịp hỏi thăm thì đột nhiên thấy gáy chợt đau, sau đó trước mắt tối sầm lại, mất hết ý thức. Trong khu sofa nghỉ ngơi ở đại sảnh, Hồ Nguyệt Như cầm điện thoại di động chờ đợi trong sự lo lắng. Đột nhiên điện thoại rung lên 2 tiếng, báo có tin nhắn được gửi tới. Giải quyết xong. Thấy mấy chữ này, trong mắt cô ta thoáng mừng rỡ và nhanh chóng xóa tin nhắn, sau đó đứng lên cầm ly rượu lẫn vào trong đám đông như không có việc gì xảy ra. Cô ta nhìn dáng vẻ cao ngạo của Đường Nhật Khanh là thấy chướng mắt, bây giờ nhân cơ hội chỉnh cho cô ta một lần. Tâm trạng cô ta tất nhiên khoan khoái. Cô ta chậm rãi đi tới trên boong thuyền, muốn tìm một chỗ vắng người gọi điện thoại cho Tiêu Nhạc Phi, chia sẻ tin vui này với anh ta. Nhưng cô ta liếc mắt nhìn qua không tìm được nơi nào vắng người, trái lại thấy được vẻ mặt lo lắng của Giang Vãn Vãn. Trong lòng cô ta chợt căng thẳng, vô thức lại khẩn trương. Vừa rồi Đường Nhật Khanh vẫn luôn ở cùng với Giang Vãn Vãn, bây giờ Đường Nhật Khanh bị cô ta sai người nhốt lại, Giang Vãn Vãn chắc chắn sẽ không chờ được. Nếu để cho cô ta phát hiện ra điều khác thường, gọi người tìm Bùi Danh Chính tới, vậy trò này có thể không dễ chơi nữa. Hồ Nguyệt Như trốn trong góc khuất gần đó, ánh mắt trước sau vẫn luôn tập trung ở trên người Giang Vãn Vãn, chú ý mọi hành động của cô ta. Giang Vãn Vãn chờ mãi vẫn không thấy Đường Nhật Khanh quay về thì dứt khoát gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu vẫn không có người nghe máy. Do dự trong lòng cô ta lập tức biến thành bất an, cho dù Đường Nhật Khanh đang hẹn hò với Bùi Danh Chính, cô cũng tuyệt đối không thể không nghe điện thoại của cô ta. Nhưng cô ta đã gọi mấy lần vẫn không có ai nghe máy, rõ ràng chuyện này không bình thường. Trong lòng nghi ngờ và bất an, Giang Vãn Vãn quay trở lại đại sảnh và liếc nhìn một lượt, vẫn không nhìn thấy bóng người mặc váy lụa vàng trong đám đông, nhưng lại thấy Bùi Danh Chính đứng ở giữa một đám người. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Theo lý thuyết, Bùi Danh Chính không phải đang ở cùng với Đường Nhật Khanh sao? Nhưng sao anh lại có thể ở đây? Trong lòng Giang Vãn Vãn càng thêm bất an. Cô không để ý tới chuyện khác, bước nhanh tới, muốn đẩy đám người ra để nói cho Bùi Danh Chính biết tin tức không thấy Đường Nhật Khanh đâu. Nhưng ai biết, đám người chen chúc không còn kẽ hở nào. Cô ta tốn công sức hồi lâu cũng không thể nào chen vào trong được. Tổng giám đốc Bùi, Giang Vãn Vãn sốt ruột, dứt khoát kêu to. Giọng cô ta không nhỏ nhưng trong nháy mắt đã bị giọng nói của đám người át mất. Cô ta lại thử chen vào trong đám đông, nào ngờ vai cô ta bị bên cạnh đụng mạnh tới. Dưới chân nhất thời đứng không vững, suýt nữa thì ngã xuống. Cô ta hơi kinh ngạc quay đầu, thấy Hồ Nguyệt Như đứng ở bên cạnh mình thì gương mặt chợt lạnh. Hồ Nguyệt Như, cô cố ý có đúng không? Hồ Nguyệt Như ngước đầu giống như không nghe rõ, căn bản không trả lời câu chất vấn của cô ta. Trong lòng Gian Vãn Vãn tức giận. Mới vừa đứng vững thì người phía sau lưng đã chen vào trong. Cô ta tốn bao công sức mới chen được vào một chút lại bị đẩy ra ngoài. Rơi vào đường cùng, cô ta không thể làm gì khác hơn là chui ra khỏi đám người. Gian Vãn Vãn bình tĩnh lại, nhớ lại cảnh tượng người phục vụ vừa rồi dẫn Đường Nhật Khanh rời đi. Anh ta rõ ràng nói muốn dẫn Đường Nhật Khanh đi gặp Bùi Danh Chính, nhưng bây giờ Bùi Danh Chính vẫn đứng ở trong đại sảnh mà Đường Nhật Khanh lại không biết tung tích. Lẽ nào Đường Nhật Khanh đã xảy ra chuyện sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu Giang Vãn Vãn, cô ta vội vàng chạy sang bên cạnh, giống như con ruồi không đầu. Đột nhiên cô ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cô ta không hề nghĩ ngợi mà xông thẳng tới. Tổng giám đốc Lục, anh có thể giúp tôi một chuyện không? Lục Nhiêu đang nói chuyện với 3-4 người đàn ông, Giang Vãn Vãn không quan tâm được nhiều, xông thẳng tới trước mặt anh ta. Dầu ông nọ cắm cằm bà kia mà nói ra một câu như vậy. Lục Nhiêu sừng sốt, người bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu nguyên nhân. Giang Vãn Vãn vội vàng mở miệng. Tôi là bạn của Nhật Khanh, trước đó chúng ta đã từng gặp rồi, anh còn nhớ không? Lục Nhiêu chậm rãi khẽ gật đầu, nhìn gương mặt Giang Vãn Vãn hốt hoảng, giống như thật sự có chuyện gì gấp. Anh ta nhìn người bên cạnh và khẽ gật đầu với bọn họ nói. Thật ngại quá, tôi xin lỗi không nói chuyện tiếp với các anh được. Anh ta đi sang bên cạnh, còn chưa kịp hỏi thăm thì Giang Vãn Vãn đã nói trước. Nhật Khanh, vừa rồi cô ấy bị một người dẫn đi, tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe máy, tôi hơi lo lắng. Lục Nhiêu nghe được tên của Đường Nhật Khanh, khẽ nhíu mày, vội vàng hỏi. Cô đừng gấp, từ từ nói đi, Nhật Khanh làm sao, cô ấy bị ai dẫn đi chứ? Giang Vãn Vãn há miệng thở dốc, nhanh chóng nói rõ ràng chuyện vừa rồi cho Lục Nhiêu nghe. Lục Nhiêu càng nghe thì lại càng nhíu chặt chân mày. Người phục vụ kia dẫn theo Đường Nhật Khanh đi về hướng nào? Chúng ta đi tìm thử đi. Anh đi theo tôi. Giang Vãn Vãn nói xong thì nhanh chóng đi qua đại sảnh đi về hướng boong tàu. Cô chỉ vào con đường nhỏ bên cạnh đại sảnh. Chính là chỗ này. Người kia dẫn theo Đường Nhật Khanh đi từ chỗ này. Tôi chờ ở trên boong tàu bên này mà không đi cùng. Lục Nghiêu bước nhanh tới và lượn một vòng, nhíu mày chậm giọng nói. Ở đây căn bản không phải là nơi hoạt động dành cho khách. Tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh. Boong tàu còn có những phòng chức năng riêng. Ở đây chính là đi thông với khoang tầng dưới. Giang Vãn Vãn nghe vậy lại càng thêm sốt ruột. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng vội. Chúng ta đi tới phòng giám sát xem thử. Lục Nghiêu vẫn tính là bình tĩnh. Kéo một người phục vụ cầm khay, giọng điệu trầm xuống. Nói có phần như ra lệnh. Chúng tôi không tìm thấy một người khách. Bây giờ anh lập tức dẫn chúng tôi đi tới phòng giám sát của các anh. Chúng tôi cần phải xem video giám sát. Người phục vụ giật mình trước vẻ mặt và giọng điệu của anh ta. Lập tức đi ở phía trước dẫn đường lên tầng 2, đưa bọn họ tới phòng giám sát. Bởi diện tích của du thuyền thật sự quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có vài khu vực nằm ở góc chết, không được camera quay tới. Căn cứ theo video giám sát trong khu vực bọn họ đã chỉ thấy Đường Nhật Khanh bị người dẫn xuống khoang dưới, nhưng khi đi qua chỗ rẽ thì không thấy nữa. Còn có camera giám sát nào khác không? Lục Nghiêu trầm giọng hỏi. Không còn cái nào khác nữa. Có một vài khu vực ít người không lắp đặt camera. Các người có thể đi tới chỗ bọn họ vừa biến mất để tìm thử. Từ trong phòng giám sát đi ra, Lục Nghiêu và Giang Vãn Vãn lập tức chạy ra khỏi phòng giám sát và trở lại trên boong tàu. Theo lan can đi thẳng tới, lại thấy một cầu thang đi xuống khoang dưới, cả hai đi xuống. Nhưng sau khi đi xuống, hai bên thông với các hướng khác nhau lại có từng gian phòng nhỏ nối liền, cũng không nhìn ra được có gì khác thường. Tổng giám đốc Lục, chúng ta làm sao bây giờ? Trong lòng Giang Vãn Vãn vô cùng lo lắng, và lúc này đột nhiên không thấy Đường Nhật Khanh đâu, còn bị dẫn đi ở ngay trước mặt cô ta, nếu chẳng may thật sự xảy ra chuyện, cô ta nhất định sẽ rất áy náy. Cô tìm bên này, tôi tìm bên kia, vừa tìm vừa gọi. Nếu cô phát hiện ra có điều gì khác thường thì lập tức báo cho tôi biết. Lục Nhiêu nhanh chóng lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào trong tay của Giang Vãn Vãn. Cô nhớ kỹ, có bất kỳ điều gì khác thường thì nhất định phải liên hệ với tôi ngay. Anh nói xong bước về phía trước, vừa đi vừa gọi. Khanh Khanh, Đường Nhật Khanh. Giang Vãn Vãn thấy thế cũng bắt trước anh ta, vừa đi vừa gọi. Đường Nhật Khanh, cô ở đâu? Đường Nhật Khanh. Cùng lúc đó, ở trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, toàn thân Đường Nhật Khanh rét run, sau gáy chuyển đến cảm giác đau đớn từng cơn. Cô chậm rãi co chi giác, nhưng toàn thân không có chút sức lực nào. Đường Nhật Khanh cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực. Cô cố chịu đau đớn, lần mò cuối cùng cũng tìm được bức tường bên cạnh. Nhưng mặc cho cô cố như thế nào thì cũng không thể đứng dậy nổi. Cô ngửi thấy được trong phòng có mùi ẩm ướt, mùi rỉ sắt, còn thoang thoảng mùi máu tanh. Cô ngước mắt nhìn một vòng, cuối cùng thấy khe dưới đáy cửa lộ ra chút ánh sáng. Cô bị người ta nhốt ở đây sao? Không phải người vừa rồi nói dẫn cô đi gặp Bùi Danh Chính sao? Sao cô có thể bị đánh ngất xỉu sau đó nhốt vào đây chứ? Đường Nhật Khanh càng nghĩ thì càng thấy không đúng. Cô cắn chặt môi dưới, cô hết sức muốn ngồi dậy, nhưng ai biết mới vừa nhổm dậy được một chút thì cơ thể lại mềm nhũn, lại ngã xuống. Chuyện này làm thế nào đây? Đột nhiên cô nghĩ đến, trong tay sách mang theo bên người có điện thoại, nhưng cô khẽ sờ xung quanh lại không sờ được túi sách đâu. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói giống như từ hành lang bên kia vọng đến. Cô nín thở lắng nghe, cố giữ sức lực. Lúc này điều duy nhất cô có thể làm chính là lúc nghe phía bên ngoài có tiếng nói thì cầu cứu. Bằng không, dựa vào tình trạng của cô bây giờ, muốn tự cứu mình chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, cô căn bản không biết người lúc trước làm hại cô có thể trở lại hay không. Giọng nói kia đã gần hơn, Đường Nhật Khanh cố thở khẽ. Cách cánh cửa, cô có thể nghe được giọng nói của một người đàn ông đang gọi tên cô. Khanh Khanh. Tiếng nói này lúc to lúc nhỏ, điều duy nhất có thể xác định chính là không ngừng đến gần. Trong lòng Đường Nhật Khanh vui mừng khi nhận ra đó là giọng nói của Lục Nghiêu. Cô tốn hết sức lực, nâng người dậy, chống vào bức tường bên cạnh để đứng lên, sau đó đi dần đến cửa. Đột nhiên dưới chân cô mềm nhũn, dựa người vào trên vách tường. Cô hít sâu, dùng tất cả sức lực cố nâng người dậy và lần mò trong bóng đêm để đến chỗ chốt cửa. Sau khi thử vài cái, quả nhiên cửa đã bị khóa cháy. Cô ở bên trong, căn bản không mở ra được. Đường Nhật Khanh, em ở đâu? Đường Nhật Khanh! Giọng nói càng lúc càng tới gần, Đường Nhật Khanh vội vàng giơ tay lên đập mạnh vào cửa. Đường Nhật Khanh, Khanh Khanh! Lục Nghiêu bên ngoài hình như không nghe được, vẫn không ngừng gọi to. Đường Nhật Khanh sốt ruột giơ tay lên gõ càng mạnh hơn. Em ở đây! Khanh Khanh! Lục Nghiêu cuối cùng cũng nghe được. Sắc mặt của anh ta trầm xuống, tầm mắt cuối cùng nhìn về phía cánh cửa nhỏ ở trong cùng kia. Anh ta bước nhanh tới và vội vàng nói, Đường Nhật Khanh, em ở đâu? Đường Nhật Khanh giơ tay gõ vào cánh cửa, giọng điệu yếu ớt nói, học trường, em... Nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng trả lời rất khẽ, trong lòng Lục Nghiêu vui mừng, lập tức nắm lấy tay chốt cửa, thử mở, nhưng không mở ra được, rõ ràng đã bị người ta khóa lại. Khanh Khanh, em đừng sốt ruột, tránh sang một bên đi, anh sẽ đá văng cửa ra. Đường Nhật Khanh nghe được giọng nói của anh ta, lập tức đáp ứng. Vâng. Cô chống tay vào tường và chậm rãi lùi lại phía sau. Không biết dưới chân đạp phải cái gì mà suýt nữa thì ngã xuống. Sau khi tránh sang một bên, cô mới nói. Được rồi, học trường. Nghe được giọng nói từ bên trong truyền đến, Lục Nghiêu lùi lại vài bước và nhìn cửa phòng đóng chặt. Anh ta hít sâu một hơi, rồi giơ chân lên, cố dồn sức vào chân để đạp thẳng vào cánh cửa lớn. Dầm một tiếng vang lên, cánh cửa có chấn động rất nhỏ nhưng vẫn không bị đá văng ra. Lục Nghiêu nhíu mày, nắm đấm thả bên người vô thức siết chặt. Anh ta hít sâu một hơi và lại giơ chân dùng sức đạp mạnh vào cửa phòng. Dầm, cửa bị đá văng ra, lộ ra bên trong hoàn toàn tối tăm. Lục Nghiêu không để ý được nhiều, lập tức xông vào phòng. Khanh Khanh, anh ta giơ tay sờ tìm công tắc đèn ở cửa. Thấy Đường Nhật Khanh đang nấp ở bên cạnh đống đồ tạp hóa thì trong lòng chợt đau xót. Học trường. Thấy gương mặt quen thuộc, mũi của Đường Nhật Khanh cay cay. Trong nháy mắt, tất cả khủng hoảng và lo lắng đều biến thành uất ức và khó chịu. Nước mắt không kìm nén được nữa mà trào xuống. Lục Nhiêu bước tới, giơ tay ôm người phụ nữ vào trong lòng. Em theo anh ra ngoài trước đã. Chờ đến hành lang bên ngoài, lúc này anh ta mới nhìn thấy sau gáy của Đường Nhật Khanh đen lại vì máu khô. Em bị thương sao? Toàn thân Đường Nhật Khanh không có sức, gần như tất cả trọng lượng của cơ thể đều đè lên cánh tay của Lục Nghiêu. Cô hít sâu và yếu ớt mở miệng. Em bị một người phục vụ dẫn tới đây, còn chưa hiểu gì thì đã bị đánh cho hôn mê. Em mới tỉnh lại không lâu. Lục Nghiêu nửa kéo nửa đỡ Đường Nhật Khanh chậm rãi đi về phía trước. Cần phải xử lý vết thương. Anh dẫn em ra ngoài trước. Được. Chuyện này tuyệt đối là tổn thương có ác ý. Nếu em có thể nhớ được mặt của người kia, nói không chừng chúng ta còn có thể bắt được anh ta. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là xử lý vết thương. Nếu em đau đầu thấy choáng váng thì cứ dựa vào trên người anh. Đường Nhật Khanh nghe Lục Nghiêu nói vậy thì trong lòng ấm áp, cho dù đầu óc nặng nề nhưng cô vẫn không dựa đầu vào trên người của Lục Nghiêu. Khi bọn họ đi tới cầu thang thông lên boong tàu, Lục Nghiêu đột nhiên khẽ nhíu mày và dừng lại. Phía trên có rất nhiều người, chúng ta tạm thời không thể đi lên. Ở đó có vài phóng viên, nếu bọn họ chụp được cảnh em như vậy thì nhất định sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với em. Đầu óc của Đường Nhật Khanh choáng váng, nghe anh ta nói cũng là vào tai trái ra tai phải. Lục Nghiêu vội vàng móc điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho trợ lý đặc biệt của mình. Tiểu Lâm, bây giờ tới đầu cầu thang bên phải boong tàu, đi thông xuống khoang tầng dưới. Anh tìm người phục vụ, hỏi hộp cứu thương, rồi lập tức chạy tới đây. Anh ta cúp máy, tiện tay thử đẩy cửa phòng gần đó, không ngờ lại đẩy ra được. Bên trong là một cabin tiêu chuẩn không lớn, có đặt một cái giường, có một ban công nhỏ. Lục Nghiêu thấy gương mặt Đường Nhật Khanh tái nhợt, gần như đứng không vững nữa. Anh ta cũng không để ý được nhiều, đỡ cô đi thẳng vào, để cô nằm ở trên giường. Chờ một lát, kiên trì một lát nữa thôi. Đường Nhật Khanh cố lấy tinh thần, đáp ứng, nhưng hai mí mắt lại không ngừng va vào nhau. Cùng lúc đó, Bùi Danh Chính tìm trong đại sảnh một lượt, cũng không thấy được bóng dáng của Đường Nhật Khanh. Anh gọi điện thoại cho cô mấy lần, cũng không có ai nghe máy. Trong lúc nhất thời, lại có chút nóng nảy. Bùi Danh Chính đi qua đại sảnh, đi tới boong tàu, vẫn không thấy bóng dáng kia. Trong lòng anh vô thức, cảm thấy bất an. Đột nhiên bên cạnh có một người đàn ông trung tuổi tới gần, cười lấy lòng nói. Tổng giám đốc Bùi, vừa rồi tôi đã muốn nói chuyện với ngài. Gần đây công ty chúng tôi có một dự án mới. Thật ngại quá, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp anh được. Ánh mắt của Bùi Danh Chính căn bản không dừng lại lâu trên người này. Bước theo lan can rời đi, đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Giang Vãn Vãn sao? Không phải cô ấy nên ở cùng với Đường Nhật Khanh sao? Trong lòng Bùi Danh Chính căng thẳng, lập tức đi tới hỏi. Giang Vãn Vãn, Đường Nhật Khanh đâu? Giang Vãn Vãn mới đi tìm một vòng. Lúc về mới phát hiện đã tìm được Đường Nhật Khanh nhưng bị thương, tình trạng rất không tốt mà trợ lý của Lục Nghiêu mãi chưa tới. Cô ta vội đi tìm hòm thuốc, không ngờ vừa mới tới cầu thang đã bắt gặp Bùi Danh Chính. Cô ấy... Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông, trong lòng Giang Vãn Vãn căng thẳng, không biết nên nói như thế nào, chỉ giơ tay ra ngập ngừng chỉ về phía cầu thang. Chân mày của Bùi Danh Chính lại nhíu chặt, sắc mặt trầm xuống và bước nhanh xuống cầu thang. Anh mới đi được mấy bước, lại thấy một cửa phòng khép hở. Nhịn một chút thôi, Khanh Khanh, kiên trì một chút đi. Trong phòng truyền đến giọng nói của Lục Nghiêu, cơn giận trong lòng Bùi Danh Chính lập tức xông thẳng tới đầu. Anh hoàn toàn không do dự tiến tới và chợt đẩy cửa phòng ra, thấy Đường Nhật Khanh nằm ở trên giường, còn Lục Nghiêu thì ngồi ở bên cạnh, lập tức hoàn toàn không còn lý trí nữa. Các người đang làm cái gì? Bọn họ trai đơn gái chiếc ở trong phòng làm cho anh hiểu nhầm. Lục Nghiêu nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thấy Bùi Danh Chính đứng ở cửa thì không khỏi kinh ngạc. Những lời giải thích vừa tới bên miệng còn chưa kịp nói ra thì Bùi Danh Chính đã bước nhanh tới, phẫn nộ nắm lấy cổ áo của anh ta, nhấc anh ta từ bên giường lên. Bùi Danh Chính giơ tay lên và siết chặt nắm tay, sắp đấm vào mặt Lục Nghiêu. Đường Nhật Khanh chợt lên tiếng. Dừng tay! Đường Nhật Khanh! Bùi Danh Chính nhíu mày, vẻ mặt trầm trầm nhìn về phía người phụ nữ trên giường, trong lòng có cảm giác phức tạp, khó nói hết. Đường Nhật Khanh cố hít sâu một hơi và chợt mở miệng. Em bị người ta đánh và nhốt vào trong phòng, là Lục Nghiêu đã cứu em. Bùi Danh Chính ngẩn người, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Lục Nghiêu bên cạnh, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Đường Nhật Khanh nằm trên giường. Anh thả lỏng tay và bước tới hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai làm? Đường Nhật Khanh còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng những bước chân. Ngay sau đó lại thấy trợ lý đặc biệt của Lục Nghiêu mang theo hộp cứu thương đi tới. Tổng giám đốc Lục, tôi đã lấy được hộp cứu thương tới rồi. Lục Nghiêu giơ tay nhận lấy và mở hộp cứu thương, lấy thuốc sát trùng, băng gạc và miếng bông từ bên trong ra, nhìn Đường Nhật Khanh nói, em nằm nghiêng đi, anh xử lý vết thương giúp em. Chờ đã. Bùi Danh Chính giơ tay lên kéo Lục Nghiêu lại, quay đầu nhìn Giang Vãn Vãn đứng ở cửa và lạnh lùng nói, cô tới làm đi. Giang Vãn Vãn không dám nói thêm nửa lời, lập tức tiến tới nhận đồ từ trong tay Lục Nghiêu và đi tới bên giường xử lý vết thương cho Đường Nhật Khanh. Lúc cô ta xử lý vết thương, Bùi Danh Chính và Lục Nghiêu đều đứng ở bên cạnh. Bùi Danh Chính nhìn vết thương đỏ tươi sau gáy người phụ nữ, bàn tay vô thức siết chặt lại. Rốt cuộc là ai dám tổn thương người của anh? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Anh liếc nhìn Lục Nghiêu bên cạnh, trầm giọng nói, cậu ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện một lát. Anh nói xong bước thẳng ra ngoài. Lục Nghiêu khẽ nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên người Đường Nhật Khanh trong chớp mắt. Trong lòng cố nén cơn giận, cuối cùng bước theo anh ta ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Bùi Danh Chính hỏi thẳng, chuyện gì xảy ra vậy? Lục Nghiêu lạnh giọng nói, Giang Vãn Vãn nói cho tôi biết, ban đầu bọn họ hóng gió ở trên boong tàu, có một người phục vụ đột nhiên đi qua, lấy danh nghĩa của anh, dẫn người đi. Sau đó thì không liên lạc được, hai người chúng ta kiểm tra video giám sát. Lục tìm cả tầng này, cuối cùng tôi phát hiện ra cô ấy ở trong phòng để đồ linh tinh cuối hành lang. Bùi Danh Chính nghe vậy, vẻ mặt càng lạnh hơn, anh vẫn không nói gì. Lục Nghiêu ở bên cạnh đã nói tiếp. Bùi Danh Chính, anh là bạn trai của cô ấy, lại không thể chăm sóc tốt cho cô ấy, để cho cô ấy bị thương ngay trước mắt anh. Nói cho cùng vẫn là trách nhiệm của anh. Trong giọng nói của anh ta lộ ra ý trách mắng, sắc mặt Bùi Danh Chính trầm xuống. Lần này để cho cô ấy bị thương là lỗi của tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Anh nói xong cầm điện thoại di động lên, muốn gọi điện thoại, chợt cánh tay bị người ta kéo lại. Anh quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Lục Nghiêu. Sắc mặt của hai người đàn ông đều thâm trầm, trong mắt tóe lửa, âm thầm phân cao thấp, không ai chịu nhượng bộ cả. Một lát sau, Lục Nghiêu mở miệng trước. Bùi Danh Chính, anh còn nhớ được những lời tôi đã nói với anh lần trước không? Anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nếu anh không thể bảo đảm an toàn cho cô ấy, tôi sẽ ra tay. Tôi có thể bảo đảm, nếu là tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ cô ấy chu đáo. Nghe đến đây, sắc mặt Bùi Danh Chính đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Anh giơ tay lên, hoàn toàn không do dự hất tay của Lục Nghiêu ra, ánh mắt thoáng cười lạnh. Còn chưa tới phiên, cậu bảo vệ, yêu thương cô ấy đâu. Anh lạnh lùng ném lại những lời này, rồi gọi thẳng vào số của Trương Phó. Anh nghe tôi dặn đây, tất cả mọi người trên du thuyền hôm nay đều không thể rời đi. Anh tới phòng giám sát, điều tra về một người phục vụ đã dẫn Đường Nhật Khanh đi. Sau khi ra lệnh xong, Bùi Danh Chính quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Nghiêu ở cách đó không xa. Bước nhanh tới, đẩy cửa phòng đi vào. Vết thương trên gáy của Đường Nhật Khanh đã được xử lý xong. Giang Vãn Vãn rót một cốc nước đưa đến bên tay cô. Áy náy khẽ nói, Nhật Khanh, xin lỗi cậu, đáng lẽ tôi phải luôn ở bên cạnh cậu. Đường Nhật Khanh lấy lại chút tinh thần, nghe được Giang Vãn Vãn nói vậy thì khẽ nói, chuyện này không trách cậu được, cậu tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Bùi Danh Chính đi tới nhìn Giang Vãn Vãn, trầm giọng nói, nếu muốn bắt người phục vụ kia, vẫn còn cần sự giúp đỡ của cô đây. Giang Vãn Vãn vô cùng kinh ngạc nhìn anh, sự giúp đỡ của tôi sao? Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, cô từng gặp người kia, tôi cần cô đi cùng với cấp dưới của tôi tới phòng phục vụ để xác nhận chỉ ra. Cô có bằng lòng không? Giang Vãn Vãn hoàn toàn không do dự mà gật đầu. Đương nhiên tôi bằng lòng rồi. Chỉ cần có thể bắt được hung thủ, tôi sẵn lòng phối hợp. Được, cô ra ngoài chờ trợ lý đặc biệt của tôi. Anh ta sẽ dẫn cô đi. Giang Vãn Vãn gật đầu và ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh còn nằm trên giường khẽ nói. Nhật Khanh, tôi đi trước đây. Có chuyện gì thì cậu liên hệ với tớ nhé. Đường Nhật Khanh khẽ cong môi nhìn cô ta. Được. Chờ Giang Vãn Vãn đi rồi, cửa phòng đóng lại. Trong giây lát, trong phòng chỉ còn lại hai người Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính hít sâu, hơi đau lòng nhìn về phía người phụ nữ trên giường và chậm rãi ngồi xuống mép giường. Bầu không khí thoáng yên lặng, Bùi Danh Chính ngước mắt khẽ nói, em có đau không? Để anh xem nào. Anh nói xong thì giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ vào trong lòng. Anh cau mày nhìn băng vải trắng sau gáy người phụ nữ, trong lòng nhất thời đầy tự trách và hối hận. Giọng nói của anh dường như quay cuồng trong cổ họng, có chút run rẩy. Xin lỗi, là anh không bảo vệ được em. Đường Nhật Khanh nghe được câu này thì lỗ tai chấn động, nước mắt thật vất vả mới ngừng lại tràn ra. Cô biết, lần này cô xảy ra chuyện không trách được Bùi Danh Chính. Dù sao, anh là phía tổ chức trong hoạt động lần này, đối mặt với nhiều người như vậy, anh cũng không thể thoát thân. Hơn nữa, chỉ cần những người có âm mưu gây rối, cố ý muốn làm hại cô muốn tránh cũng tránh không xong. Đường Nhật Khanh giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của người đàn ông, mũi cay cay, dựa vào trong ngực anh khẽ nức nở. Bùi Danh Chính vỗ nhẹ vào sau lưng của cô, khẽ an ủi. Em yên tâm đi, lần này anh nhất định sẽ bắt được người. Nếu em còn muốn đi, anh sẽ đưa em đi ngay bây giờ. Không sao, em muốn nghỉ ngơi một lát, anh ở bên cạnh em được không? Bùi Danh Chính nhìn gương mặt nhỏ nhắn có phần trắng bệch của người phụ nữ lại đau lòng không chịu được. Anh giơ tay lên xoa đầu cô khẽ nói, đương nhiên là được rồi. Đường Nhật Khanh kéo tay của người đàn ông và cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, bất giác lại ngủ thiếp đi. Hơn nửa giờ sau, trưởng phó đột nhiên gửi tin nhắn tới. Tổng giám đốc Bùi, không tìm được người. Bùi Danh Chính nhíu mày, thần kinh vốn thả lỏng đã lại căng lên. Anh làm sao có thể để cho người làm hại Đường Nhật Khanh được ung dung ngoài vòng pháp luật chứ? Bùi Danh Chính nhìn dáng vẻ người phụ nữ yên tĩnh ở trên giường. Anh đứng lên và nhẹ chân đi ra ngoài phòng, gọi điện thoại cho trưởng phó. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi dẫn theo Giang Vãn Vãn đến phòng phục vụ xem qua một lượt. Nhưng vẫn không tìm được người kia. Có phải là cô ấy nhớ nhầm không? Cô ấy rất chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Hơn nữa, người chịu trách nhiệm quản lý các phục vụ cũng nói tất cả phục vụ hôm nay đều có mặt ở đó. Trường phó dừng một lát, hơi do dự rồi lại nói tiếp. Tôi thấy cũng có một khả năng khác. Có lẽ người kia căn bản không phải là phục vụ trên thuyền. Có thể là người làm chức vụ khác, cũng có thể là người ở bên ngoài tới. Bùi Danh Chính nghe anh ta nói vậy thì nhíu mày, nếu đúng như lời suy đoán như vậy, vậy phạm vi phải lục soát có thể càng lớn hơn. Tổng giám đốc Bùi, anh xem có cần tiếp tục điều tra nữa hay không? Bùi Danh Chính không do dự nói luôn, điều tra, tiếp tục điều tra. Chưa bắt được kẻ đứng phía sau ra tay, anh làm sao có thể yên tâm được cơ chứ? Bùi Danh Chính cúp máy đứng ở cửa phòng, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt. Một trái tim căng thẳng vẫn không thể bình tĩnh lại được. Người làm hại Đường Nhật Khanh còn nấp trong bóng tối, nếu cố ý che giấu ở trên du thuyền với nhân viên phức tạp. Bọn họ không chắc có thể tìm được, nhưng người phía sau này cuối cùng là ai đây, có mục đích gì chứ? Tất cả thắc mắc đều chồng chất trong đầu của Bùi Danh Chính, trong giây lát cũng tìm không ra đáp án. Đột nhiên, trong phòng vọng đến tiếng động rất khẽ, anh lấy lại tinh thần vội vàng xoay người đẩy cửa phòng ra. Đường Nhật Khanh đã tỉnh lại và đang ngồi dậy, cầm cốc nước uống hai hớp, sau đó khẽ hỏi, đã điều tra được chưa? Ánh mắt của Bùi Danh Chính trầm xuống, đi tới và ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn chưa, cho nên từ bây giờ trở đi, em phải ở trong tầm mắt của anh, không được phép rời đi nửa bước. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại chăm chú của người đàn ông, Đường Nhật Khanh chỉ đành trả lời, được, tất cả mọi chuyện em đều nghe theo anh. Chuyện hôm nay xảy ra quá kỳ lạ, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Hình như cũng không có nguyên nhân gì. Bất kể nói thế nào, bọn họ ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối. Cô cũng không có cách nào bảo đảm cho sự an toàn của mình. Cách tốt nhất chính là đi theo bên cạnh Bùi Danh Chính. 20 phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó ngoài cửa truyền đến giọng nói của trưởng phó. Tổng giám đốc Bùi, là tôi. Trưởng phó đi tới, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo về tình hình vừa điều tra được. Trên cơ bản, đều đã điều tra tất cả nhân viên làm việc trên thuyền, nhưng vẫn không tìm được người. Chúng tôi đã đi dạo một vòng trong đại sảnh, cũng không thấy người nào khả nghi. Bùi Danh Chính nhíu mày, mãi một lúc lâu, vẫn không nói gì. Trưởng phó nói tiếp, Tổng giám đốc Lục vẫn luôn ở bên ngoài chủ trì đại cục, nhưng chờ đến 9 giờ sẽ bắn pháo hoa. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ lên trên boong tàu, xem pháo hoa. Nếu anh không có ở đó, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm. Tôi hiểu. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu. Anh đi trước đi, chờ lát nữa chúng tôi sẽ qua. Sau khi trương phó rời đi, Bùi Danh Chính quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh và khẽ hỏi. Em có ổn không? Anh không yên tâm để em ở lại đây một mình. Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn chiếc váy trên người đã bị bẩn và không khỏi nhíu mày. Hơn nữa, trên gáy của cô cũng có vết thương. Đi ra ngoài như vậy, nhất định sẽ dẫn tới các vị khách nghi ngờ, bàn luận linh tinh. Cô do dự trong giây lát rồi khẽ nói. Anh qua đó đi, em không đi được. Anh bảo Vãn Vãn ở cùng với em. Em chờ anh xong việc, chúng ta lại đi. Chuyện tới bây giờ thật sự chỉ có thể làm như vậy. Nhưng nếu anh rời đi, cho dù bảo Giang Vãn Vãn đến ở cùng với Đường Nhật Khanh, anh làm sao có thể yên tâm được? Thấy người đàn ông trầm ngâm, trước sau không định mở miệng, Đường Nhật Khanh cong môi nhìn anh cười. Em thật sự đã tốt hơn rồi, anh mau đi đi, sớm kết thúc rồi đưa em về nhà. Bùi Danh Chính nhìn vẻ mặt người phụ nữ mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố lên tinh thần, lại thấy hơi đau lòng. Anh nắm chặt tay Đường Nhật Khanh và khẽ nói. Được, anh sẽ bảo Giang Vãn Vãn ở cùng với em, để Trương Phó gác ở cửa. Anh sẽ mau chóng giải quyết xong mọi chuyện, sau đó lại đưa em về nhà. Đường Nhật Khanh nghe Bùi Danh Chính nói vậy thì gật đầu. Anh yên tâm đi, em không sao rồi. Chờ sau khi Giang Vãn Vãn đến, lúc này Bùi Danh Chính mới rời đi. Cửa vừa đóng lại, Giang Vãn Vãn ngồi xuống mép giường, thấy sắc mặt Đường Nhật Khanh có phần tái nhợt, khẽ hỏi thăm. Nhật Khanh, cậu có đói không? Nếu cậu đói, tớ đi lấy cho cậu chút thức ăn nhé. Không cần. Đường Nhật Khanh lắc đầu, sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. Vãn Vãn, cậu nói xem, cậu nghĩ ai là người làm ra chuyện tối nay chứ? Nghe cô hỏi vậy, Giang Vãn Vãn lập tức nghiêm túc hơn, khẽ nói ra suy đoán của mình. Tớ thấy chắc là người xảy ra xung đột với cậu trong thời gian gần đây. Cô ta vừa dứt lời lại ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hình như trong nháy mắt đã đồng thời nghĩ tới điều gì đó. Sẽ không phải là Hồ Nguyệt Như chứ? Hôm nay bọn họ ở trên du thuyền quả thật đã xảy ra xung đột với Hồ Nguyệt Như. Bởi vậy người đáng nghi nhất tất nhiên là cô ta. Đường Nhật Khanh khẽ nhíu mày, lắc đầu nói nhỏ. Chắc không phải là cô ta đâu. Ở trong ấn tượng của cô, cho dù từ trước đến nay Hồ Nguyệt Như không thích cô, nhưng cô ta cũng không dám tìm người tới làm hại cô. Dù sao cô ta là người làm việc dưới quyền của Bùi Danh Chính đã nhiều năm, hiểu rõ một khi bị điều tra ra được sẽ có hậu quả gì. Giang Vãn Vãn dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng cũng không chọn ra được người nào khác. Vậy sẽ là ai chứ? Đoán một lúc vẫn không có manh mối, hai người tất nhiên đổi chủ đề. Bất giác qua hơn một giờ, bọn họ nghe thấy bên ngoài có tiếng nổ, chắc là đã bắn pháo hoa, tiệc mừng công đã tới lúc kết thúc rồi. Cả người Đường Nhật Khanh không còn chút sức lực nào, nằm ở trên giường bất giác ngủ thiếp đi. Chờ tới lúc Bùi Danh Chính về phòng lại thấy Đường Nhật Khanh đang ngủ, còn có Giang Vãn Vãn ngồi bên giường chống cằm ngủ gà ngủ gật. Anh cố ý ho khan một tiếng, cơ thể Giang Vãn Vãn chấn động, giống như phản xạ có điều kiện, lập tức đứng lên. Khi thấy Bùi Danh Chính đứng ở bên cạnh, cô ta lập tức tỉnh táo một chút. Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Danh Chính nhìn lướt qua người phụ nữ vẫn ngủ yên ở trên giường, cố ý nói khẽ hơn. Tôi đưa cô ấy về, lát nữa tôi sẽ bảo người của tôi đưa cô an toàn về nhà. Cô không cần phải lo lắng. Giang Vãn Vãn lùi lại bên cạnh, nhường chỗ cho Bùi Danh Chính. Được, tất cả đều nghe theo sắp xếp của ngài. Tuy nói mấy ngày gần đây cô ta thường gặp mặt Bùi Danh Chính, nhưng bất kể nói như thế nào thì anh cũng là lãnh đạo của cô ta. Cô ta là một nhân viên nhỏ, khi gặp anh lại vô thức cảm thấy hoảng sợ, khẩn trương. Sau khi Giang Vãn Vãn rời đi, Bùi Danh Chính đi tới bên giường, nhìn người phụ nữ hít thở đều đặn mà vô thức thấy mềm lòng. Anh cúi người dịu dàng bế cô lên, bước nhanh ra ngoài. Bùi Danh Chính xuống khỏi du thuyền lại bế Đường Nhật Khanh lên xe, dặn tài xế lái xe thẳng về nhà. Đi được nửa đường, Đường Nhật Khanh cảm giác sốc này nên tỉnh lại. Cô vừa mở mắt thì phát hiện ra mình nằm ở trong lòng của Bùi Danh Chính. Vừa ngước mắt đã nhìn thấy quai hàm hoàn hảo và hầu kết lộ ra rõ ràng của người đàn ông. Cô cẩn thận giơ tay lên, dùng bụng ngón tay chạm nhẹ vào hầu kết nhô ra của người đàn ông. Cho dù động tác của cô rất nhẹ, nhưng người đàn ông vẫn cảm giác được. Bùi Danh Chính hơi cúi đầu nhìn người phụ nữ còn chưa kịp rút tay về. Anh theo bản năng giơ tay ra và nắm chặt lấy tay cô. Bắt gặp vẻ ngây thơ có vài phần giống trẻ con trên mặt người phụ nữ, cùng có chút lúng túng khi bị người khác bắt được, ánh mắt Bùi Danh Chính lập tức dịu dàng hơn. Nhưng ngay sau đó cảm giác cay đắng lại dâng lên trong đầu. Anh do dự một lát mới hỏi, không bắt được hung thủ em có trách anh không? Đường Nhật Khanh nghe vậy thì giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, khẽ nói, anh đã cố gắng hết sức rồi, chuyện này không trách anh được. Em có thể hiểu được là tốt nhất. Bùi Danh Chính im lặng một lát, sau đó lại nói, mấy ngày nay em cũng đừng tới công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đường Nhật Khanh nghe anh nói như vậy thì lập tức tỉnh táo lại, cô vội vàng ngồi dậy và hơi kinh ngạc hỏi, sao anh không cho em tới công ty chứ? Bùi Danh Chính không nhanh không chậm giải thích, dạo này công ty không bận lắm, em bận một hồi cũng nên nghỉ ngơi đi, huống hồ bây giờ đầu em còn đang bị thương, anh lo lắng cho em. Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày, nhưng em vẫn... Bùi Danh Chính nhẹ giọng ngắt lời cô, không có nhưng nhị gì hết. Anh không muốn thấy em bị thương mà vẫn ngày ngày chạy tới công ty. Lần này nghe anh có được không? Nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Vài ngày nữa anh đưa em đi chơi. Thấy thái độ kiên quyết của người đàn ông hiển nhiên đã hạ quyết tâm trong lòng trước rồi. Đường Nhật Khanh không giải thích được, hít sâu một hơi, chỉ đành gật đầu. Vậy nghe anh. Vậy mới đúng chứ? Khóe miệng Bùi Danh Chính cong lên một nụ cười. Vài ngày nữa trạng thái của em tốt hơn chút, bắt đầu làm việc cũng không muộn. Dù sao em là quan trọng nhất. Nghe anh nói như vậy, trái tim của Đường Nhật Khanh thấy ấm áp. Cô cười gật đầu, nhẹ giọng nói, được, vậy lần này nghe anh hết. Ở biệt thự nghỉ ngơi 5 ngày, vết thương sau đầu của Đường Nhật Khanh đã đóng vậy. Có điều mỗi lần cô muốn gội đầu đều phải làm phiền Thím Dương giúp cô giặt nước. Hơn nữa, phần đóng vậy ở vết thương, tóc càng ngày càng ít. Mặc dù dùng tóc che đi cũng không có gì khác thường, nhưng trong lòng cô vẫn thấy kỳ lạ. Thím Trương, bạn xem giúp tôi vết thương phía sau có rõ lắm không? Ăn sáng được một nửa, Đường Nhật Khanh không nhịn được hỏi Thím Trương. Thím Trương đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh, nghe cô hỏi như vậy thì cười trả lời. Cô Đường, cô yên tâm, tóc cô dày như thế này, vết thương này đã được che đi rồi, người khác không nhìn ra đâu. Nghe Thím Trương nói vậy, Đường Nhật Khanh mới âm thầm thở phào. Làm xong việc, Thím Trương đi tới nói tiếp. Cô Đường, ngày mai khi cô ra ngoài chơi, tôi sẽ làm cho cô một kiểu tóc. Như vậy tóc cô sẽ không rối, cũng không để lộ vết thương. Cô thấy thế nào? Được. Đường Nhật Khanh không cần nghĩ ngợi mà gật đầu. Nhưng sau đó bỗng cô phản ứng lại. Hơi kỳ lạ mà hỏi Thím Trương. Ngày mai đi chơi sao? Đi đâu vậy? Sao cô không biết ngày mai có sắp xếp chứ? Bị cô hỏi như vậy, lúc này Thím Trương mới phản ứng lại. Lập tức trở nên ấp úng, nói không ra lời. Cái này... Nhận ra sự khác thường của Thím Trương, Đường Nhật Khanh lập tức nhạy bén hơn nhiều. Cô hỏi liên tục, rốt cuộc là thế nào vậy? Cậu chủ nói với tôi, ngày mai sẽ đưa cô ra ngoài, bảo tôi chuẩn bị ít thức ăn cho cô trước, còn bảo tôi không được nói cho cô. Vừa nãy tôi không cẩn thận, lỡ lời... Thấy dáng vẻ cẩn thận dè dặt và không biết phải làm sao của Thím Trương, Đường Nhật Khanh không nhịn được cười khẽ. Thím Trương, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, đừng căng thẳng. Cô lại nhẹ nhàng khuyên bà ấy mấy câu. Thím Trương mới từ từ yên tâm, tiếp tục đi làm việc. Đường Nhật Khanh ở nhà đọc sách, xem phim, cực kỳ nhàn nhã. Đến khi ăn tối, cô cảm thấy nhàm chán, bèn theo Thím Trương vào bếp. Dưới sự nhõng nhẽo đòi hỏi của cô, Thím Trương mới đồng ý cho cô vào phòng bếp trợ giúp. Không đến một tiếng sau, đã làm xong một bàn ăn phong phú. Khi Đường Nhật Khanh bưng bát canh trứng rong biển từ bếp đi ra, thì Bùi Danh Chính cũng vừa về đến nhà, đang thay giày ở cửa. Anh về rồi sao? Đường Nhật Khanh chậm rãi đặt bát canh lên bàn, xoay người đi về phía Bùi Danh Chính, đưa tay nhận lấy áo khoác anh cởi ra. Cô nhẹ giọng nói, rửa tay xong là có thể ăn cơm rồi. Nghe vậy, Bùi Danh Chính cong môi cười, sự yêu thương nơi đáy mắt hiện lên. Anh tiến lên nửa bước, rồi đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, dạo này em càng ngày càng ra dáng một người vợ hiền đấy. Nói xong, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó lại nói bên tai cô, nhẹ giọng cười nói, càng ngày càng có dáng vẻ bà Bùi rồi. Rõ ràng biết người đàn ông đang cố ý trêu cô, nhưng tim của Đường Nhật Khanh vẫn không khỏi siết chặt, nâng tay khẽ đánh vào ngực anh, giãy ra khỏi vòng ôm của anh, nói năng linh tinh. Nói xong cô vội vàng quay đầu đi, vỗ vỗ hai má vừa đỏ vừa nóng của mình. Bùi Danh Chính cười khẽ tiến lên, không buông tha cho cô, mà ôm cô vào trong lòng từ phía sau, tiếp tục trêu gạo. Anh nói linh tinh thế nào chứ? Lẽ nào em không muốn làm bà Bùi của anh sao? Mặt của Đường Nhật Khanh lại nóng thêm vài phần, cô còn chưa kịp nói đã thấy Thím Trương lấy bộ đồ dùng đồ ăn từ trong nhà bếp đi ra, vừa hay đối diện tầm mắt với bọn họ. bầu không khí trong phòng bỗng nhiên yên lặng vài phần, có sự gượng gạo khó hiểu. Đường Nhật Khanh tay chân luống cuống tránh khỏi lồng ngực của Bùi Danh Chính, điềm nhiên như không chạy tới trước bàn ăn, lấy bát còn bắt đầu múc canh. Cô đừng, để tôi làm cho. Thím Trường cũng đi tới, cười đặt bộ dụng cụ xuống, lấy thìa và bát trong tay cô qua. Bùi Danh Chính đi tới, ngồi xuống phía bàn đối diện, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô gái và Thím Trương ở bên cạnh, mang theo ý cười không rõ, tâm trạng cũng không tự chủ được mà tốt lên rất nhiều. Dường như vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, Đường Nhật Khanh thuận miệng tìm chủ đề liên quan đến công việc. Đã quyết định áp dụng kế hoạch cho hạng mục công trình cuối cùng chưa? Bao giờ thì khởi công? Hôm nay đã quyết định rồi, thứ hai tuần sau khởi công. Công ty chúng ta và người của bất động sản Lâm Dụ đều sắp xếp người giám sát tiến trình. Trước mặt mọi chuyện đều thuận lợi. Đường Nhật Khanh gật đầu, cúi đầu uống một ngụm canh, nghe người đàn ông nói tiếp. Ông nội hẹn chúng ta ngày mai về nhà tổ ăn cơm, anh từ chối rồi. Đường Nhật Khanh hơi ngạc nhiên, vì sao lại từ chối chứ? Bùi Danh Chính nâng mí mắt, trên mặt mang vài phần lãnh ý. Gọi chúng ta về chắc hẳn vẫn liên quan đến chuyện lần trước. Khi đó Bùi Duy cố chấp ly hôn, không còn chỗ thương lượng, lần này không biết lại làm sao, đột nhiên đồng ý không ly hôn nữa. Anh không muốn tham gia vào chuyện này nên tìm lý do từ chối thôi. Nghe vậy, tay của Đường Nhật Khanh hơi run, thìa trong tay suýt thì trượt ra ngoài. Lẽ nào Bùi Duy vì những lời cô nói lần trước ở trên sân thượng mà đồng ý không ly hôn sao? Liên quan đến chuyện này, cô không nói với Bùi Danh Chính. Chuyện đã đến nước này, cô nói cũng nói rồi, làm cũng làm rồi. Nếu nói với anh chỉ sợ lại khiến anh càng thêm tức giận, còn không bằng dứt khoát không nói gì. Thấy cô lơ đãng, hơi thất thần, Bùi Danh Chính nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Em sao thế? Không sao. Đường Nhật Khanh thuận miệng đáp. Anh uống nhiều canh vào, canh hôm nay là em nấu đấy. Nói xong, cô múc một bát canh rồi đẩy tới trước mặt của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính cụp mắt, nhìn canh trong bát, vẻ ngoài không tệ, không biết mùi vị thế nào. Nghĩ đến Đường Nhật Khanh hiếm khi xuống bếp vài lần, kết quả lần nào cũng không ổn, anh thật sự hoài nghi khả năng nấu nướng của cô. Dưới ánh mắt của cô, Bùi Danh Chính cầm thìa lên, nếm một ngụm, đầu mày đang cau lại, chậm rãi thả lỏng. Mùi vị thế mà lại không tệ. Đường Nhật Khanh ngồi đối diện, sắc mặt nghiêm túc quan sát từng động tác của người đàn ông. Thế nào? Mùi vị ấy. Nhìn dáng vẻ hơi kích động của người phụ nữ, trái tim của Bùi Danh Chính đột nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa. Muốn biết sao? Đường Nhật Khanh gật đầu không chút do dự. Bùi Danh Chính cố làm ra vẻ khó xử, nhíu mày, giả vờ trầm tư, chậm rãi nói. Mặc dù không sánh được với tay nghề của Thím Trương, nhưng... Anh cố ý kéo dài, cố ý trêu ghẹo cô, rồi cong môi cười nhẹ. Nhưng đã đạt tới tiêu chuẩn của bà Bùi rồi. Nghe anh nói như vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới phản ứng kịp. Bản thân đi vòng vòng, cuối cùng vẫn bị lừa vào bẫy của anh. Nhìn dáng vẻ cuối cùng cũng hiểu của người phụ nữ, Bùi Danh Chính nhếch môi cười cười, nhướng mi nói. Ngày mai dẫn em đi trang viên tư nhân của một người bạn Triệu Đình Phong chơi, muốn đi không? Trong lòng Đường Nhật Khanh vui vẻ, không chút do dự mà gật đầu. Muốn đi. Mấy ngày này cô ở trong biệt thự một mình, không hề đi ra ngoài, cực kỳ buồn chán. Hôm nay có cơ hội để đi ra ngoài một chút, đương nhiên là cô đồng ý rồi. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Đường Nhật Khanh đột nhiên nghĩ đến ngày mai trùng hợp là thứ bảy. Em có thể đưa Giang Vãn Vãn đi cùng không? Đi đến những nơi như thế này, đương nhiên là càng đông người càng vui. Huống chi gần đây Giang Vãn Vãn gặp phải cái gã đàn ông xấu xa, tâm trạng không được tốt. Nếu có thể dẫn cô ta đi cùng, nhất định có thể khiến cô ta vui vẻ một chút. Bùi Danh Chính nhẹ giọng nói, nếu em muốn thì dẫn đi cùng đi. Ngày mai ngoài Triệu Đình Phong ra, Sara và bạn bè của cô ấy cũng đến, nhiều người cũng không sao. Được, vậy em gọi điện thoại cho cô ấy. Đường Nhật Khanh hưng phấn uống nốt ngụm canh cuối cùng, vội vã cầm điện thoại di động lên, xoay người đi đến chỗ cửa cầu thang, quay về phòng ngủ gọi điện thoại cho Giang Vãn Vãn. Alo, Vãn Vãn, ngày mai có rảnh không? Có muốn đi đến trang viên tư nhân chơi với tớ không? Giang Vãn Vãn ở đầu dây bên kia nghe cô nói thế, miệng liền đồng ý. Trang viên tư nhân sao? Cảm giác chơi rất vui đấy, tớ cũng muốn đi. Hai người hẹn xong, hưng phấn hàn huyên vài câu, lúc này mới cúp máy điện thoại. Đường Nhật Khanh xoay người, từ sân thượng quay về phòng ngủ. Lúc này mới phát hiện, người đàn ông dáng vẻ tùy ý, dựa vào tủ quần áo, đáy mắt chứa đầy ý cười, đang nhìn cô chăm chăm, không chớp mắt. Đường Nhật Khanh bị anh nhìn đến mức trong lòng sợ hãi, bước lên phía trước, mở miệng hỏi. Làm sao thế? Không phải anh đã đồng ý với em sẽ để Vãn Vãn đi cùng sao? Nhưng bây giờ anh lại rất hối hận. Bùi Danh Chính ung dung nói, chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Bây giờ anh cảm thấy em còn muốn dẫn cô ấy đi hơn cả anh. Nói xong anh vươn tay ôm chặt lấy hông của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh cố nén ý cười, nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ anh còn ghen với cả phụ nữ sao? Bùi Danh Chính hơi cúi đầu, nghiêm trang nhìn cô. Đúng. Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ, cong môi cười. Ngay lúc đang không biết nên làm gì cho phải, đột nhiên cằm nhẹ nhàng bị nâng lên. Ngay sau đó, trên cánh môi cảm thấy ấm áp, một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống. Anh thì thào nói, giọng nói trầm khàn mê người. Cho nên, em phải bồi thường. Tay đang siết chặt hông của người phụ nữ, nhẹ nhàng dùng sức đẩy cơ thể cô về phía sau. Hai người ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Anh lập tức xoay người, chiếm lấy thế chủ động. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống. Đầu tiên là khuôn mặt Đường Nhật Khanh nóng lên, ngay sau đó là toàn bộ cơ thể đều nóng lên. Đối mặt với thế tấn công không ngừng nghỉ của người đàn ông, hai tay Đường Nhật Khanh chống trước ngực anh, theo bản năng đẩy anh. Đột nhiên hai tay cô bị anh túm chặt lấy, đặt trên đỉnh đầu. Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh yếu ớt gọi tên anh, cố gắng kháng cự lần cuối. Bùi Danh Chính nhíu mày, tình cảm trong đáy mắt khó nén, anh nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Nếu không, lần này em chủ động đi. Chống lại đôi mắt thâm thúy kia, trong lòng Đường Nhật Khanh hiểu rõ, cho dù cô có đồng ý yêu cầu này hay không, tối nay cô đều không trốn thoát được. 7 giờ sáng hôm sau, Đường Nhật Khanh còn đang trong giấc mộng thì đột nhiên tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức. Cô trở mình, kéo chăn chùm đầu ngủ tiếp, nhưng ai biết bên hông lại căng thẳng, bị người ta kéo vào trong lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Còn không dậy sao? Mặt của Đường Nhật Khanh không mở nổi, nhắm mắt nhích vào trong lòng anh, tiếp tục ngủ. Khuôn mặt của Bùi Danh Chính lộ ra nụ cười cưng chiều. Không phải em đã hẹn với Giang Vãn Vãn gặp mặt lúc 8 giờ sao? Thực sự không định dậy hả? Nghe được câu này, Đường Nhật Khanh nhất thời tỉnh táo mấy phần. Cô mở choàng mắt, từ trên giường bật dậy. Cô nhìn lướt qua đồng hồ, động tác lưu loát, vội vã xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Nhìn cái dáng vẻ này của cô, Bùi Danh Chính bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng đầy ý cười. Theo cô đi vào phòng vệ sinh. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh nhanh chóng thu thập xong những thứ cần mang. Ăn bữa sáng, hai người cùng nhau đi đến chỗ đã hẹn Giang Vãn Vãn. Sau khi chờ Giang Vãn Vãn, mấy người bọn họ đi thẳng đến trang viên tư nhân. Trang viên tư nhân nằm ở phía đông nam Hải Thành, ngay bên cạnh một hồ nước, hoàn cảnh không tệ, tính bảo mật cũng rất cao. Bên trong có các loại hình giải trí như chèo thuyền, bắt cá, trồng hoa, hái trái cây, có thể tham gia không ít những hoạt động thú vị. Tuy rằng thời tiết dần trở lạnh, thế nhưng trong trang viên cũng không thiếu những nơi có thể vui chơi. Đây là một nơi rất đáng tới. Xe dừng ở khu chỉ định, bọn họ phải ngồi cano, đi qua hồ mới đến nơi. 20 phút sau, cano đi đến khu đất liền đối diện, bọn họ còn chưa rời thuyền, đã nhìn thấy mấy người đứng trên bờ. Triệu Đình Phong và mấy người đàn ông nữa đứng phía trước, đang chờ bọn họ lên bờ. Bùi Danh Chính vừa lên bờ, Triệu Đình Phong liền tiến lên đón. Lão Bùi, không phải đã nói 9 giờ tới sao? Lần này cậu lại đến muộn một tiếng, lúc ăn cơm phải phạt 3 ly. Anh ta nói xong, không chờ Bùi Danh Chính trả lời, ánh mắt đã rơi trên người Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn phía sau anh. Triệu Đình Phong nhìn lướt qua Giang Vãn Vãn, đáy mắt hiện lên chút ý cười. Như cười như không nhìn về phía Đường Nhật Khanh, nhỏ giọng hỏi. Lần trước cô nói giới thiệu người đẹp cho tôi, lần này dẫn đến thật đấy hả? Giọng của anh ta tuy rằng đã giảm thấp một chút, nhưng Giang Vãn Vãn đứng bên cạnh Đường Nhật Khanh vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Đường Nhật Khanh vội vã nói, đừng có nghĩ lung tung, đây là bạn thân của tôi. Giang Vãn Vãn quét mắt nhìn Triệu Đình Phong lẩm bẩm, đổ lưu manh. Triệu Đình Phong mặc một chiếc áo sơ mi đen, hoa văn xanh lam, vẻ ngoài không tệ, lại có loại cảm giác ăn chơi trác táng. Giang Vãn Vãn trông thấy anh ta, tự nhiên xếp anh ta vào loại con nhà giàu, không học vấn, không nghề nghiệp. Triệu Đình Phong lại nghe rõ những lời Giang Vãn Vãn lầm bầm, anh ta bước lên hỏi. Này, cô nhóc, vừa nói cái gì vậy? Giang Vãn Vãn thấy anh ta không phục, nhất thời phấn khích, lặp lại những lời vừa nói. Đồ lưu manh! Lần này cô nói rất rõ ràng rành mạch, giọng nói cũng không nhỏ, những người bên cạnh đều nghe được. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, nghe thế cũng không nhịn được mà bật cười. Giang Vãn Vãn cực kỳ thẳng tính, có gì nói đó, đương nhiên cũng không kiêng nể Triệu Đình Phong là ai. Cô... Sắc mặt của Triệu Đình Phong xanh mét, cũng không nói được gì. Anh ta quả thực bình thường ba lăng nhăng, thế nhưng chuyện chính sự cũng chưa từng chậm trễ. Người khác đều sẽ chừa cho anh ta chút thể diện, chưa từng có người phụ nữ nào dám nói như thế với anh ta. Thôi bỏ đi bỏ đi. Triệu Đình Phong khoát tay áo, dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính. Lão Bùi, người cậu dẫn tới, ai cũng không dễ trêu chọc. Những người bên cạnh nghe thế thì đều cười cười, thuận miệng phụ họa trêu đùa mấy câu, bầu không khí nhất thời sôi nổi lên, bọn họ cùng nhau cười cười nói đi về phía trước. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.